Chương 107, nhận lấy bảo vật. Nước gội đầu sữa tắm nước cam nước lạnh hỗn đáp nước có ga yên thủy nhất mặt hoài nghi nhân sinh. Na nở dê nhìn trong túi chứa đồ đổ ra mấy chiếc lọ mặt trên nhãn mác, một lần hoài nghi mình con mắt bỏ ra. Vừa vặn có chút khát nước. Yên thủy không chút khách khí, đem bên trong một cái tiêu nước lạnh chiếc lọ mở ra, một cái dầm địa uống vào. Na nở dê không nhịn được tán một cái, nói, lạnh lạnh mát mát, uống ngon nhưng la tiệc vui chóng tàn. Na nở dê lập tức che cái bụng, kêu thành tiếng. A thật căng này cái gì nước lạnh a đây là linh dịch tế âm nhìn kỹ, đã phát hiện mới vừa yên thủy uống ở đâu là nước A na nở dê uống là linh dịch A linh dịch nhưng la hóa lỏng linh khí, tạp chất cực nhỏ, tinh khiết dị thường, so với linh thạch cực phẩm quý giá có thêm đây là tu luyện vô thượng linh tài này yên thủy uống cái kia một bình linh dịch, giá trị. Hơn mấy trăm ngàn linh thạch cực phẩm ý thủ đan điền luyện hóa linh khí tế âm vội vã nhắc nhở yên thủy gian nan ngồi xếp bằng lên, sau đó nhanh chóng luyện hóa lên trong bụng linh khí. Nan nở dê tu vi bắt đầu cực tốc mà tăng lên từ vừa mới bắt đầu trúc cơ một tầng, không bao lâu liền nhảy vọt đến trúc cơ tầng 2 còn đang kéo dài mà tăng lên bên trong tê âm hâm mộ nhìn nan nở dê tăng lên, nhìn lại một chút mặt khác mấy thứ đồ, đã không dám xem thường. Từng người kiểm tra một hồi trong chai vật phẩm. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết lôi nước suối tê âm cầm lấy một bình đánh dấu nước gội đầu chiếc lọ. Tê âm lần thứ 2 cầm lấy một bình đánh dấu sữa tắm chiếc lọ, cẩn thận nhận biết một hồi, nan nở dê cả kinh nói. Đây là sinh mệnh chi thủy hoàng nước suối ngũ hành nước suối tê âm ngây người, nói, lẽ nào hải vô lượng biết sinh mệnh chi tuyển cùng âm gian hoàng tuyển vị trí nam thần kinh đồng bạn của nàng tựa hồ phi thường cần sinh mệnh chi tuyển cùng âm gian hoàng tuyển không gặp trùng hợp như vậy chứ nhưng là ta không có na nở dê phương thức liên lạc A, hơn nữa còn muốn cùng hải vô lượng xác nhận. Một hồi tê âm một lần nữa đem sở hữu vật phẩm thả lại trong bao chư vờ ơ tờ, không nhúc nhích mảy may. Nhậm Chu Âu cùng Nhậm Chu Phỉ mang theo Lưu Hải thông qua gần đạo hướng về nhờ mở ra đi đến. Dọc đường, Lưu Hải có thể phát hiện, phụ cận trên đường phố đi lại trong đám người, đã có lượng lớn cờ lệ ơ bóng người chen lẫn bên trong, hệ thống tuy rằng không có nhắc nhở, nhưng từ động tác của bọn họ cùng lời nói bên trong, có thể thấy được cùng trong game dân bản địa sự sai biệt rất nhỏ. Đặc biệt một đầu dễ thấy tử tóc, bình thường đều là lưu lãng giả liên minh cờ lệ ơ, trên trán mang khăn đội đầu, 8 phần 10 chính là ách nan tinh cờ lệ ơ. Hai người đều có hết sức rõ ràng đặc thù. Đương nhiên, có thế Lưu Hải ở trong mắt bọn họ QNZ có rõ ràng đặc thù, bởi vì Lưu Hải có thể phát hiện, những người dị tinh tờ lệ ơ thường thường đưa ánh mắt chuyển tới trên người hắn. Một chỗ trong tiểu lâu, một đám tuổi trẻ tu sĩ chính đang tán gẫu. Nghe nói lần này sắp đến luyện khí sư đại sẽ xuất hiện tân ban giám khảo các ngươi biết này tân ban giám khảo lai lịch sao khà khà, ta biết nghe nói là đến từ đế đô thiên tài siêu cấp sẽ không là thật sao vậy cũng phải cố gắng định bợ một hồi. Một chỗ trên sạp hàng. Hai cái trung lão niên cu nở dê ở giao lưu. Lão lưu, còn nhớ lúc trước đống nhiên đột nhiên xuất hiện tia chớp màu đen sao ta tra xét điện tịch, phát hiện cùng trời phạt khá giống, ta coi ngươi là bạn, khuyên ngươi mau chóng rời đi Diễm Châu, ta trước tiên chạy trốn đừng dọa người không thể nào liệt Diễm Thành đã pha tờ ra báo cáo, đó là yêu ma làm loạn, đã bị tiêu diệt đến đây là hết lời. Cáo tử Lưu Hải nhìn thêm người trung niên kia một chút, thu hồi ánh mắt. Đến Nhậm Chu Âu quay về Lưu Hải nói. Nhớ mở ra tọa lạc ở đông khu lệch nam vị trí, từ ra phía ngoài bên trong xem, QNZ là đỉnh đài lầu cát, nước chảy cầu nhỏ. Lưu Hải thậm chí có thể cảm ứng được bên trong đông đảo kim đan khí tức, nhưng Nguyên Anh trở lên, nhưng không có cảm ứng được, có thế là hắn tu vi không đủ nguyên nhân. Xin mời đại sư đi theo ta Nhậm Chu Phỉ mang theo Lưu Hải đi vào bên trong. Thiếu gia được tiểu thư được nhờ mở ra bên trong, có hạ nhân nhìn thấy mặc cho hai huynh muội đều hướng về bọn họ vân an. Nhậm Chu Phỉ hai người cu nở dê là gật đầu đáp lại. Nhưng mà, Lưu Hải thần thức nhưng có thể cảm ứng được, mặc cho trong nhà trúc cơ trở lên người vô tình hay cố ý địa hướng về bên cạnh đi ra, không muốn mặc cho hai huynh muội chạm mặt, thực sự đụng với, cũng vẻn vẹn là gật gù, cười một cái. Nhậm Chu Phỉ khe khẽ thở dài, nói, đại sư, lòng người bắt đầu tản đi sự tình cu nở dê khó thực hiện đi xem bảo vật đi Lưu Hải nói. Nhậm Chu Phỉ gật gù, mang theo Lưu Hải đi đến một chỗ bên trong cung điện. Bên trong bày đặt một tòa phổ thông pho tượng, Nhậm Chu Phỉ tiến lên, cắn phá ngón trỏ, đem huyết dịch nhỏ xuống ở pho tượng trên. Huyết dịch rơi vào pho tượng trên, rất nhanh liền bị thẩm thấu đi vào. Chỉ nghe thẻ thanh vừa vang, pho tượng nứt ra rồi bên trong bày đặt một cái hộp gỗ. Nhậm Chu Phỉ cầm lấy hộp gỗ, trực tiếp đưa cho Lưu Hải, nói, xin mời đại sư nhận lấy. Trực tiếp cho ta Lưu Hải kỳ quái nói, đại sư nếu là giúp chúng ta, bảo vật tự nhiên là phải cho ngài, mặc dù ngài không giúp chúng ta. Chúng ta vẫn như cũ hay là muốn mang đi nó, chúng ta hiện tại là đại sư thuộc hạ, đồ của chúng ta, tự nhiên QNZ là đại sư đồ vật. Nhậm Chu Âu ở bên cạnh chen miệng nói. Lưu Hải lắc đầu một cái, đem hộp cất đi, nói tiếp, chúng ta đi thôi đại sư không cần nhìn sao Nhậm Chu Phỉ hiếu kỳ nói. Lưu Hải nhìn một chút bên cạnh, Sở Vô Tướng điên cuồng gật đầu, thứ tốt ta Lưu Hải, mau mau thu hồi đến lại nói, đừng ở chỗ này mở ra chờ trở lại vô lượng giới lại nói. Lưu Hải gật gù, đem hộp gỗ trực tiếp đưa đến vô lượng thế giới, không có chút gì do dự, QNZ không có bất kỳ phí lời. Lưu Hải mang theo hai người đi trở về, khi hắn bước ra nhờ mở ra thời điểm, trong lúc mơ hồ cảm ứng được có mấy đạo ánh mắt nhìn về phía hắn. Bên trong càng có Nguyên Anh chân quân trở lên nhân vật. Bảo vật này thu được không dễ dàng a. Lưu Hải lắc lắc đầu. Trở lại luyện khí sư hiệp hội bên trong, Lưu Hải quay về hai người nói, ta muốn bế quan một quãng thời gian, các ngươi ở phía sau chờ đợi, không nên để cho người đi va ó. Nhậm Chu Phỉ cùng Nhậm Chu Âu Phi thường thuận theo, lùi tới ngoài cửa, thân thể đứng nghiêm, cảnh giác nhìn bốn phía tình huống. Lưu Hải lại xuất hiện thời gian, đã trở lại vô lượng thế giới. Sở Vô Tướng cùng Tiểu Bạch Miêu từng người hiện ra bộ dạng. Lưu Hải tỉ mỉ trong tay hộp gỗ, phi thường hỉ hệ ưu kỳ bên trong bảo vật. Nhưng ngươi là người nào từ đâu xuất hiện? Lưu Hải chợt thấy, một cái thân cao 2 mét, như tháp sắt như thế tráng hán chính để trần trên người, eo tích thẳng tắp mà nhìn Lưu Hải. Tráng hán dùng sức mà vỗ ngực một cái, phát sinh nặng nề hoành hoành thanh, quắc, ta chính là Sơn Linh Thương Lam, ngươi lấy cái gì quỷ dị thủ đoạn nô dịch ta? Lưu Hải khỏe miệng co giật, nói, ngươi đây là sống lại vẫn là đoạt xác? Sơn Linh nói, ta là bất tử Sơn Linh, chỉ cần hạt nhân bất diệt, ta tức bất tử. Rõ ràng Lưu Hải nhìn về phía Sở Vô Tướng, nói, có thể hay không dạy dỗ hắn nên làm như thế nào? Một tên con ngoan Sở Vô Tướng cặc cặc nở nụ cười, nói, không thành vấn đề, ngươi muốn làm gì? Sơn Linh Thương Lam cảnh giác lui về phía sau một bước. Không làm gì, đánh ngươi. Sở Vô Tướng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Sơn Linh bỗng nhiên cảm giác mình không có cách nào khống chế chính mình thân thể. Hiện tại, hắn thân thể bị nào đó đạo ý niệm khống chế lại, hắn trơ mắt nhìn thấy, chính hắn nhấc lên tay của chính mình, bắt đầu điên cuồng nện đánh chính mình.